Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, đi nhanh một chút đi. Sẽ chết người đấy, thượng, thời gian, vội vàng như nước chảy, đảo mắt, đã qua đời nửa tháng. Thứ bảy 9 giờ rưỡi sáng, Trần Vũ ngồi tại phòng ngủ trên sàn nhà, mở ra siêu thời không chuyển phát nhanh dương. Từ bên trong xuất ra một cái màu đen nơ con bướm. Đây là hắn tốn hao 13 điểm tích lũy mua sắm khoa học kỹ thuật sản phẩm Conan biến âm thanh. Ngụy trang khí, Conan biến âm thanh ngụy trang khí, màu đen khoản, từ Tam Luyện công ty năm 2077 sản xuất. Thông qua ngoại bộ vòng chụp áp xúc cùng nắm chặt, điều chỉnh dây thanh chỉnh thể chấn động. Có thể tùy ý biến hóa 6 tuổi đến 80 tuổi nam giọng nữ. Cũng có thể đơn giản bắt chước bộ phận động vật tiếng kêu. Sử dụng lúc xin dựa theo một cái nhân tình huống co vào căng trùng. Để phòng phát sinh nguy hiểm, giá bán 11 điểm tích lũy. Liền là cái này, rốt cục chờ đến, hưng phấn đánh cái chỉ vang. Trần Vũ xé toang đóng gói, đọc qua hoàn tất sách hướng dẫn. Liền đem nơ con bướm cắm ở trên cổ, trải qua điều chỉnh thử về sau, dùng tiểu đào hồng tiếng nói mở miệng. Huy, ngươi tốt, ta là tiểu đào hồng. Ngồi tại trước bàn máy vi tính điên cuồng gõ bàn phím, tiểu đào hồng ngây ngẩn cả người. Quay đầu trở lại, a, thế nào, cùng thanh âm của ngươi giống chứ? Giống, ta đổi lại đổi, Trần Vũ cúi đầu. Vặn vẹo vài vòng nơ con bướm bên trong bàn quay, mở miệng, ha ha ha, ta là Trần Tam ngốc, đây là ngài muội muội, Trần Tam Kha thanh âm. Tiểu Đào Hồng nói, hắc hắc hắc, ta là Trần Nhị Biêu, ngài muội muội Trần Nhị Kha thanh âm. A, ta là Trần Nhất Xấu, ngài đại muội muội thanh âm. Thế nào? Trần Vũ đắc ý, lợi hại a. Ta cũng được, tiểu đào hồng há mồm, trong miệng cấp tốc biến hóa 3 loại âm điệu. Ta là lão đại, lão nhị, lão tam, ngoặc kép chấm chấm. Được được được, ngươi cũng đi, ngươi nhiều bước. Trần tiên sinh, ngài hối đoái loại vật này làm gì? Đem nơ con bướm biến âm thanh khí đặt ở trong túi. Trần Vũ cầm lấy một bên giấy bút, vừa viết vừa nói. Trước đó không phải đã nói sao, ta chuẩn bị coi trọng trực tiếp tiết mục hiệu quả, tại trực tiếp bên trong tăng thêm một chút tiểu hoạt động. Bây giờ nghĩ đến mấy loại hỗ động phương thức đều cần ta mặt đối mặt cùng rất nhiều người đối thoại. Cho nên hối đoái một cái biến âm thanh khí, đều là làm gì động, ta cũng cần giúp một tay không? Tiểu Đào Hồng đi lên trước hỏi, tỉ như cái này. Trần Vũ dùng bút chỉ vào bản ghi chép một tờ, giới thiệu nói, tìm một cái hoặc một cái trở lên người xem fan hâm mộ. Thực cảm thụ khoa học kỹ thuật sản phẩm hiệu quả, có thể thông qua mưa đạn, khen thưởng các phương thức chọn lựa. Khen thưởng, ngài không phải là không có ích lợi sao? Ta là không có ích lợi, nhưng toàn cầu phúc lợi hệ thống có ích lợi a, cũng coi là làm điểm chuyện tốt. Ngài thật đúng là cái đại thiện nhân. Tại sao ta cảm giác ngươi đang mắng ta? Trần Vũ nhíu mày. A, Tiểu Đào Hồng kinh ngạc. Ta đây là tại khen ngài a. Nhanh năm 2021, không có như thế khen người. Nha, ngươi nhìn nhìn lại cái này. Trần Vũ lật ra một tờ, nói, tại một ít cỡ lớn thành thị, sử dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm tạo thành ảnh hưởng. Sau đó xâm thăm những người chung quanh đối loại ảnh hưởng này phản hồi. Dạng này liền tương đối tiếp địa khí, để người xem cảm nhận được mạnh hơn tính chân thực cùng xung kích tính. Có chút không hiểu, tỉ như dùng đài khí tượng, tại rộng tỉnh hàng lớn bão tuyết, hỏi lão bách họ lãnh không lạnh, rất thú vị a. Tiểu Đào Hồng hai mắt sáng lên, cũng có thể triệu hoán sao chổi. Hỏi lão bách tính có đau hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Người mẹ nó có phải hay không dính virus rồi? Không có. nhanh lên đi viết mật mã đi. Ngươi đã càng ngày càng không giống một cái bình thường người máy. Đuổi đi Tiểu Đào Hồng. Trần Vũ tìm cái thoải mái ngồi xổm tư thế. Tiếp tục tại vở trên tô tô vẽ vẽ. Những này trực tiếp bên trong hoạt động còn không hoàn thiện. Cần hắn bổ sung cùng sửa chữa. Đông đông đông, không bao lâu, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Ca, bạn học của ngươi tới tìm ngươi. Đồng học tìm ta. Trần Vũ ngẩng đầu, nghi hoặc, là Lý Quang Đầu sao? Không là, là một cái nữ đồng học. Trần Nhất Kha ngữ điệu rất quái dị. Nữ đồng học, khép lại vở. Trần Vũ đứng người lên đối Tiểu Đào Hồng xử một cái, ẩn thân, ánh mắt. Lập tức đi ra phòng ngủ, nhìn về phía môn sảnh. Ai vậy? Người đâu? Người ở ngoài cửa, không có tiến đến. Trần Nhất Kha gian rảo dò xét Trần Vũ. Cả người mau đi xem một chút đi. Mang hồ nghi, Trần Vũ đi tới cửa sảnh, đẩy ra cửa chống trộm. Lập tức giật mình, Hình Bích Kỳ. Trần Vũ đồng học ngài tốt. Ngoài cửa Hình Bích Kỳ gương mặt ửng đỏ, cúi người chào thật sâu. Quấy dày, ngươi. Trần Vũ quay đầu mắt nhìn sau lưng Trần Nhất Kha, còn có đột nhiên lại gần Trần Nhị Kha, Trần Tam Kha, vội vàng đi ra khỏi phòng, đem cửa đóng lại. Ngươi làm gì tới? Có chút sẽ không vật lý đề. Muốn để ngươi dạy ta. Hình Bích Kỳ cúi đầu, mềm mại tóc dài che khuất hé mở tinh xảo mặt. Ngươi là đang đùa ta? Ngươi ngay cả sách đều không mang được không? Mang theo. Hình Bích Kỳ đưa tay từ cũ kỹ áo lông bên trong móc ra cao trung vật lý tài liệu giảng dạy. Ở chỗ này đây, bên ngoài quá lạnh, mang theo đông lạnh tay. Nghe vậy, Trần Vũ cúi đầu mắt nhìn Hình Bích Kỳ dính lấy tuyết đọng bông vải dày. Ngươi đi tới. Nhà ngươi tại nhà ga. Xa như vậy đi tới. Ngươi, làm sao ngươi biết nhà ta tại nhà ga phụ cận? Hình Bích Kỳ mãnh ngẩng đầu. Vậy là ngươi làm sao biết nhà ta? Lý Lượng nói cho ta biết. Trần Vũ nhìn từ trên xuống dưới run lẩy bẩy Hình Bích Kỳ. Bực bội vò đầu, lớn trời lạnh, đi xa như vậy ngươi là có bệnh sao? Có sẽ không để. Hình Bích Kỳ nắm chặt vật lý tài liệu giảng dạy, lui về sau một bước nhỏ. Nếu như Trần Vũ đồng học không tiện, ta liền đi về trước. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Vũ rất muốn tán đồng gật đầu, nhưng nhìn thấy Hình Bích Kỳ lông mi dài trên xương trắng, trầm mặc một lát, thở dài, mở ra cửa chống trộm. Vào đi. Cám ơn Trần Vũ đồng học, vẫn là tạ ơn quân dân một nhà thân đi. Mang theo Hình Bích Kỳ vào nhà, Trần Vũ chỉ lên trước mặt ba cái muội muội nói, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là ta ba cái muội muội, đây là ta bạn học cùng lớp, bọn muội muội tốt, ta gọi Hình Bích Kỳ. Hình Bích Kỳ có lễ phép cúi đầu. Trần Nhất Kha mặt mũi tràn đầy cổ quái, ta gọi Trần Nhất Kha. Trần Nhị Kha mặt mũi tràn đầy địch ý, ta gọi Trần Nhị Kha. Trần Tam Kha mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hình cái gì cơ? Hình Bích Kỳ, Pikachu cũng chạy tới, hít hà Hình Bích Kỳ bắp chân. Gâu, Trần Vũ cầm lên Pikachu, giới thiệu nói, nó gọi Husky. Ở trong mắt Trần Vũ, Hình Bích Kỳ là thạch trùy đặc công, tự nhiên không thể đem nàng đưa vào phòng ngủ của mình. Chỉ có thể mang theo nàng đến phòng khách, chuẩn bị đợi nàng ấm và ấm áp thân thể liền đuổi đi. Chờ đợi Hình Bích Kỳ ngồi lên ghế sofa, Trần Nhất Kha liền mở miệng nói, ca ca, ngươi cùng tỷ tỷ thật tốt chơi, ta cùng bọn muội muội đi phòng ngủ chính. Không, Trần Nhị Kha phẫn nộ giơ lên nắm tay nhỏ, ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ. Ca, ngô ngô, lời còn chưa dứt, nàng liền bị Trần Nhất Kha che miệng túm đi. Trong phòng khách chỉ còn lại Trần Tam Kha một người muội muội, nháy mắt to, kinh ngạc tiếp cận Hình Bích Kỳ. Hình Bích Kỳ bị nhìn có chút xấu hổ, chân tay luống cuống một lát, móc túi ra một khối kẹo mềm, cho người tiểu muội muội. Trần Tam Kha tiếp nhận, vụng về mở ra giấy gói kẹo, đem kẹo mềm ném vào trong miệng, một bên nhai, một bên nhấc lên quần áo, lộ ra cái bụng, ngươi muốn bóp sao? Trần Vũ, Hình Bích Kỳ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN